sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ hoàn thành buổi tập thì trời đã vào chiều tối. Trong ánh hoàng hôn, đoàn trưởng đoàn văn công, Dư Mỹ Lan, bước vào và đưa cho tôi một tờ biểu mẫu. Huyền Thục, đây là danh sách khiêu vũ giao lưu giữa đoàn văn công và quân đội trong buổi chào đón sắp tới. Em thu thập ý kiến của các thành viên rồi nộp lại nhé. Tôi nhận lấy, được ạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thay đồ xong về đến nhà, tôi mới mở tờ danh sách ra, liền thấy ngay dòng đầu tiên là tên của mình và Hạ Thừa An. Hai cái tên được sắp xếp ngay ngắn, chồng lên nhau, trông chẳng khác nào như đã từng in trên giấy đăng ký kết hôn kiếp trước. Tôi chỉ liếc qua một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. 3 phút sau, tôi gõ cửa nhà Ôn Ấu Nghi, mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Tuần sau trong buổi chào đón, quân đội sẽ có tiết mục khiêu vũ giao lưu với đoàn văn công. Em có muốn tham gia không? Ôn Ấu Nghi thoáng sững sờ, sau đó đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Nếu được vậy thì cảm ơn chị Uyển Thục nhiều lắm. Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi mới quay về nhà. Ngồi lại trước bàn, tôi bình tĩnh cầm bút lên, gạch bỏ tên mình trên danh sách. Sau đó, tôi điền vào 3 chữ. Ôn Ấu Nghi, những gì từng liên quan đến Hạ Thừa An ở kiếp trước, tôi sẽ từng chút một tránh xa, cho đến khi chẳng còn bất kỳ mối dây liên kết nào mới thôi. Chương 3 ngày hôm sau, tôi bận rộn cả ngày trong đoàn văn công. Đến khi mọi người đều về hết, tôi mới cuối cùng xác định xong danh sách. Nhưng khi tôi nộp danh sách lên, Dư Mỹ Lan có hơi thắc mắc hỏi. Sao em lại ghép Hạ Thừa An với Ôn Ấu Nghi chung cặp thế? Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản. Đoàn trưởng Dư, có vấn đề gì sao ạ? Dư Mỹ Lan nhìn quanh một lượt rồi chần chừ nói. Quan hệ giữa hai nhà họ vốn đã rất tốt. Nghe nói sau khi cha mẹ của Ôn Ấu Nghi hy sinh, nhà họ Hạ còn muốn đón con bé về nuôi. Chỉ là Ôn Ấu Nghi từ chối thôi. Huyền Thục, chị nói với em những chuyện này chỉ để nhắc em một câu. Đừng vì giận dỗi mà làm điều gì đó khiến mình hối hận. Nghe lời khuyên chân thành của chị ấy, tôi khẽ cười, em hiểu mà, đoàn trưởng, vậy chị sửa lại danh sách giúp em nhé. Không cần đâu, cứ giữ nguyên như vậy đi chị. Nhìn vẻ mặt kiên định của tôi, Dư Mỹ Lan đành phải nói. Được thôi, à đúng rồi. Tối nay bên xưởng dệt có tổ chức một tiết mục tấu hài cho công nhân. Chúng ta cùng đi xem nhé. Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp. Được ạ, hai người đạp xe. Một trước một sau, đi về phía xưởng dệt. Trên đường đi, làn gió nhẹ lướt qua bên tai. Tôi chậm rãi thở ra một hơi. Thật ra, mãi đến khi chết ở kiếp trước, tôi cũng không biết giữa Hạ Thừa An và Ôn Ấu Nghi có mối quan hệ như vậy. Có lẽ ngay cả Hạ Thừa An cũng chẳng biết mình đã yêu Ôn Ấu Nghi từ khi nào. Nghĩ đến đây, tôi bật cười đầy tự giễu. Không biết kiếp trước, mỗi ngày khi về nhà nhìn thấy tôi, Hạ Thừa An cảm giác gì? Là hối hận hay tiếc nuối? Sống cùng một người không yêu suốt 60 năm, đúng thật làm khó anh rồi. Nhưng may thay, kiếp này anh có thể yên tâm. Tôi sẽ giúp anh nhận ra tấm chân tình của mình, để có thể sớm ôm được mỹ nhân về. Nghĩ đến đây, đôi chân đạp xe của tôi lại càng nhanh hơn. Khoảng 20 phút sau, họ mới đến xưởng dệt. Bên trong đã răng đèn, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Vừa quay người định bước vào xưởng dệt, tôi đã thấy một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội chậm chậm dừng lại cách đó không xa. Liền sau đó, tôi nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh. Tối nay đông người, đi theo tôi, không được chạy lung tung. Ôn Ấu Nghi bước xuống xe, tò mò nhìn quanh. Anh Hạ, anh nhắc suốt cả đường rồi. Chị Uyển Thục, chị cũng đến à? Tôi không kịp tránh né, chỉ có thể nở nụ cười. Chị đi cùng đoàn trưởng xem thử. Hạ Thừa An nhìn thoáng qua chiếc xe đạp của tôi, không kìm được mà nói. Trước khi đi sao em không nói tôi? Tôi có thể đưa em đi mà. Tôi mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu, chương trình sắp bắt đầu rồi. Mình vào trước đi, thấy sắc mặt tôi vẫn bình thường. Hạ Thừa An cũng không nghĩ nhiều. Ba người cứ thế cùng nhau đi vào. Mới đi được hơn 10 mét, Ôn Ấu Nghi đã không nhịn được mà chạy về phía chỗ ồn ào. Ban đầu, Hạ Thừa An còn quay đầu nhìn tôi nhưng khi thấy Ôn Ấu Nghi càng lúc càng đi xa, anh chẳng còn bận tâm nữa. Sải bước đuổi theo em ấy, tôi nhìn bóng dáng anh dần khuất trong đám đông công nhân. Bước chân cũng chững lại, chỉ trong 2 giây, tôi đã đưa ra quyết định. Tôi nhanh chóng rẽ sang một hướng khác, tìm một chỗ ngồi xuống, ung dung chờ chương trình bắt đầu. Lờ mờ, tôi nghe thấy những cô gái trẻ bên cạnh bàn tán. Nhìn kia, hai người kia kia trông đẹp đôi ghê. Đâu đâu, à, thấy rồi, chẳng phải đó là, nghe thấy giọng nói ấy. Chân mày tôi khẽ giật, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng quát giận dữ của Hà Hiểu Hàm. Hạ Thừa An, anh đang nắm tay ai đấy? Chương 4 Hà Hiểu Hàm quát thật to, khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn. Cậu ấy chẳng hề bận tâm, thẳng tay chỉ vào Hạ Thừa An. Anh có bạn gái rồi, sao còn làm chuyện như vậy? Dưới ánh nhìn của bao người, Hạ Thừa An buông tay Ôn Ấu Nghi ra. Ánh mắt lạnh lùng, tôi làm gì cơ? Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể đứng dậy, kéo tay Hà Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, đừng nói nữa. Lúc này Hà Hiểu Hàm mới nhìn thấy tôi, mắt trừng lớn, huyền thục, cậu không thể nuông chiều cái thói xấu của đàn ông được. Hạ Thừa An anh ta, tôi siết chặt tay cậu ấy, hạ giọng, Hiểu Hàm, mình với anh ta chẳng có gì cả. Hà Hiểu Hàm lập tức sững sờ, tôi thầm thở dài, nhẹ giọng nói, ngoan đi mà, ngồi xuống xem chương trình nào. Tôi nhìn về phía Hạ Thừa An, khẽ gật đầu, xin lỗi, bạn tôi nhận nhầm người rồi. Sắc mặt Hạ Thừa An thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. May mà chương trình đã nhanh chóng bắt đầu, tiếng ván đập vào nhau vang lên, sự chú ý của đám đông cũng bị phân tán. Mãi đến 9 giờ tối, chương trình mới kết thúc. Hà Hiểu Hàm tạm biệt bạn bè mình rồi kéo thẳng tôi ra gốc cây bên ngoài xưởng dệt. Cậu ấy tức tối chất vấn. Hứa Huyền Thục, cậu làm sao vậy? Cậu có biết hành vi của Hạ Thừa An tối nay chính là điều mà ban giáo dục tư tưởng gọi là quan hệ nam nữ mập mờ lộn xộn không? Tôi thở dài. Hà Hiểu Hàm, tớ thực sự không có quan hệ gì với anh ta cả. Từ sau khi trùng sinh, tôi gần như không hề tiếp xúc với Hạ Thừa An. Nói gì đến chuyện yêu đương? Hà Hiểu Hàm còn định nói gì đó thì thấy Hạ Thừa An đi tới. Anh trầm giọng, Hứa Huyền Thục, tôi có chuyện muốn nói với em. Hà Hiểu Hàm cố nhịn nhưng vẫn không được. Hừ lạnh một tiếng rồi nói, Huyền Thục, tớ qua bên kia đợi cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy. Sắc mặt Hạ Thừa An có chút gượng gạo, nhưng đợi Hà Hiểu Hàm đi rồi, anh vẫn nghiêm túc nói, tôi không nắm tay Ôn Ấu Nghi, là cô ấy nhìn nhầm rồi. Tôi gật đầu, ừ, tôi biết rồi, cô Ôn đâu rồi, trễ thế này, em ấy đi một mình không an toàn đâu. Cách chương.